Mật thám nương tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Thân là sư phụ của thái tử nên Lý Thiếu Phó vào trước. Cũng chỉ được mang theo một thị vệ. Ngoài ra còn có cẩm y vệ đi cùng. Hắn vào văn bành các một lát đã lắc đầu trở ra. Phó lệnh Nguyệt cố ý lắng nghe hắn nói chuyện. Biết trong văn bành các đều là đá dùng để khắc dấu. Không có ám các mật gian. Rất bình thường, căn bản không thể nào xuống tay. Gió thu thổi qua đại môn rộng mở. Viên Ly cũng bắt đầu ho khan. Lúc đầu phó lệnh Nguyệt cũng không làm gì. Trước kia hắn đã trúng một kiếm bị trọng thương. Dẫn tới tái phát tật cũ ho khan một thời gian nhưng gần đây đã tốt hơn nhiều. Hẳn là không có gì đáng ngại. Nhưng lần này lại ngoài dự đoán của nàng. Trong phòng nghị sự yên tĩnh, tiếng ho của hắn càng thêm rõ ràng. Sắc mặt Viên Ly tái nhợt, Lý Thiếu Phó ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi lại tái phát. Phương Quang Tông cũng đi qua, thân thiết hỏi, đi ra ngoài nên mang thêm nhiều quần áo. Có mang dược theo không? Mọi người đều biết cứ vào thu là Viên Ly lại phát bệnh. Lý Thành Khí không thể không lên tiếng, Viên Thế Tử có trở ngại gì không? Có cần hồi phủ hay truyền người không? Viên Ly liên tục xua tay. Mỉm cười nói, hồi vương gia, không trở ngại, chỉ có điều có thể cho vi thần một cái chén lớn hơn không? Bệnh này luôn phải uống nhiều nước, luôn phiền huynh đệ cẩm y vệ ngâm trà, Lý Thành Khí nở nụ cười. Hắn quả thật đã bỏ qua điều này, vội phân phó Diêm Tân đổi cái chén lớn cho Viên Thế Tử. Bổn vương nhớ hình như năm kia, nơi này được ban thưởng bộ chén thủy tinh của Ba Tư. Diêm chỉ huy sứ mau tìm đến cho Viên Thế Tử uống trà. Phó lệnh Nguyệt vừa nghe có hàng hóa hiếm lạ, lập tức đưa mắt nhìn sang. Chốc lát sau, cẩm y vệ đã mang đến một cái hòm to nạm vàng khảm ngọc. Lý Thành Khí giễu cợt bổn vương vẫn nghĩ chén lớn như vậy sao có thể uống trà. Hôm nay vừa lúc có thể phát huy công dụng. Mở ra, Diêm Tân tiến lên, mở nắm hòm ra, phó lệnh Nguyệt nhón chân nhìn. Thấy bên trong là mấy cái chén thủy tinh lớn, hoàn toàn trong suốt chứ không nhiều màu như ngọc lưu ly của Trung Nguyên. Nàng đột nhiên hiểu được ý của Lý Thành Khí cũng thấy sợ vì tâm tư kín đáo của hắn. Viên Ly đột nhiên ho khan, xem ra không chỉ có một mình nàng nảy sinh nghi ngờ. Viên Ly chắp tay cảm tạ, cẩn thận nhận lấy cái chén thủy tinh lớn, cảm khái tự đáy lòng tay nghề của người Ba Tư quả là tuyệt vời. Công tượng Đại Tề quốc ta không thể làm ra án còn ngắm nghía. Nghiên cứu cái chén thật kỹ. Lý Thành Khí như nhìn thấy tâm tư của hắn, Viên Thế Tử cứ yên tâm dùng để uống trà đi. Công nghệ của Ba Tư và Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng. Hoàng đế Ba Tư cũng dùng nó để uống nước a hát. Khí cụ bằng ngọc lưu ly của Trung Nguyên đều dùng khi hiến tế. Hắn sợ Viên Ly hạ độc. Tạ vương ra nâng đỡ. Thần là thấy vật hiếm lạ như vậy, có chút không đành lòng dùng Viên Ly miệng nói, mắt vẫn không ngừng ngắm cái chén. Lý Thành Khí có chút buồn cười Viên Thế Tử thích như thế. Yêu thích không buông tay Viên Ly tỏ vẻ thèm nhỏ dãi. Lý Thành Khí hào phóng nói bộ chén thủy tinh này có 6 cái. Nếu Viên Thế Tử thích, liền thưởng cho ngươi, Viên Ly lập tức vui vẻ tạ ơn tạ vương ra ban cho. Phó lệnh Nguyệt cảm thấy khó hiểu, Viên Ly thực sự thích chế phẩm từ thủy tinh sao? Trước đây cũng không thấy như vậy, chẳng lẽ bộ chén này còn có ý nghĩa nào đó? Không thể nào, mấy cái chén này hoàn toàn trong suốt, ngay cả hoa văn cũng không có a hát. Cẩm y vệ tiến lên, chùi cái chén thay Viên Ly, thực ra là kiểm tra, sau đó mới rót một chén trà đầy. Người Trung Nguyên uống trà đều dùng chén nhỏ. Chén lớn như thế này thật chẳng khác nào châu uống nước đìa. Có chút thô tục, Viên Ly cầm cái chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, phiền tiểu ca mang mấy lá trà xanh đến. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang, thấy Viên Ly nhận lấy trà khí từ tay cẩm y vệ. Thận trọng lấy ra 7 lá trà xanh bỏ vào trong chén. Mấy lá trà xanh chậm rãi giãn nở. Màu xanh biếc nổi bật trong chén thủy tinh trong suốt, nhìn rất đẹp mắt, Dương các lão ở bên cạnh tán thưởng nhìn thật đẹp, Viên Thế Tử cũng thật biết cách, Viên Ly nhẹ nhàng ho khan. Bệnh tình giống như đã đỡ hơn. Nhìn lá trà nở ra. Rất là thích ý. Sau giờ thì, rốt cuộc cũng tới phiên Tả Quân Đô Đốc Phủ. Viên Ly và Phó Lệnh Nguyệt được khâm điểm cùng đi. Rốt cuộc cũng đã vào trong Văn Bành Các. Bề ngoài của Văn Bành Các nhìn rất suy tàn. Tường trụ đều bị lửa khói thiêu cháy đen nhưng bên trong vẫn chỉnh tề tươi đẹp. Một loạt chất liệu đá to nhỏ khác nhau chất đống. Ở giữa các có mấy cái bàn dài lớn xếp kề với nhau tạo thành đài khắc dấu thật lớn. Bên trên còn có thành phẩm và dụng cụ khắc dấu. Phó Lệnh Nguyệt chăm chú nhìn. Thấy bút, mực, nghiên mực, dây thừng bằng sợi bông, ấn đao, vải thô, mực in ấn, tông chửu, thác bao, ấn quy bên dưới là một cái rửa bút thật lớn. Nước trong xanh, ngoài ra không có gì khác, mà nghĩ cũng đừng nghĩ. Nơi này chắc chắn đã sớm cẩm y vệ lục soát đến chân tơ kẽ tóc. Bọn họ còn tìm không ra, trông cậy được gì ở người thường chứ? Phó Lệnh Nguyệt quan sát hồi lâu. Có chút chán nản, thật nhìn không ra sơ hở nào. Thiên Quyền Tinh khi còn sống còn không tìm được, ai có thể tìm ra chứ? Nàng thở dài, nhìn Viên Ly, lại thấy hắn tay cầm ly trà. Hào hứng lật tới lật lui mấy con dấu thành phẩm trên bàn. Còn xăm soi mấy bản khắc dấu. Phó Lệnh Nguyệt hiểu được hoàn cảnh của mình. Nàng chỉ là thị vệ, cho nên vào Văn Bành Các chỉ có thể động mắt, động chân mà không được động tay. Vì thế nàng tự giác đứng ở một góc bên ngoài, cách những vật mẫn cảm trong các thật xa, tránh cho mình rơi vào tình thế tình ngay lý gian, vì những người sau khi vào các rồi đi ra đều bị Diêm Tân tự mình dẫn cẩm y vệ đến lục soát. Nàng không thể để bị kiểm tra, nhất là khi, tâm tư của Lý Thành Khí đúng là vạn dặm mới tìm được một. Ban cho phía trước, phòng bị phía sau, ân uy đủ cả. Bí mật sau lưng Thiên Quyền Tinh sẽ không dễ dàng nhìn thấy từ những vật này nhưng trải qua tìm tòi. Tranh đấu, chắc chắn sẽ tìm được ám hiệu gì đó lưu lại. Cho nên hắn mới để cho công tử các phủ và triều thần đến Văn Bành Các điều tra. Có bản lĩnh tra ra thì một tay giao vật, một tay lĩnh thước vị nhưng nếu có tư tâm, muốn giữ lại cho riêng mình hay vụng trộm giấu thứ gì đó thì Lý Thành Khí hắn cũng không phải là người coi tiền như rác. Viên Ly một mình ở bên trong, dụng tâm tìm kiếm, từ trên xuống dưới, ngay cả gầm bàn, hắn cũng không buông tha. Lý Thành Khí dùng một cánh quân làm phần thưởng, ai mà không động tâm chứ? Viên Ly cũng không ngoại lệ, có điều hắn tìm kiếm thế nào cũng không quên cầm theo cái chén thủy tinh bảo bối. Ngay cả lúc ngồi xổm xuống gõ cái nghiên rửa mực cũng cầm theo cái chén kia. Viên Ly thích cái chén thủy tinh này vậy sao? Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy buồn cười. Cho đến khi Phó Lệnh Nguyệt đã hết kiên nhẫn chờ đợi thì Viên Ly rốt cuộc cũng thấy đã dạo đủ. Cẩm y vệ khách khí gọi tên. Viên Ly thở dài một tiếng. Nhìn chung quanh, lưu luyến cầm lấy mấy con dấu xem một cái rồi mới không cam lòng rời đi. Diêm Tân ra hiệu cho hắn dừng lại để kiểm tra. Viên Ly cẩn thận đặt cái chén thủy tinh chứa trà xanh xuống. Giang hai tay để mặc cho bọn họ kiểm tra. Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên có cảm giác Viên Ly đã giở trò ở bên trong hoặc là hắn đã lén lút cầm đi thứ gì đó. Diêm Tân kiểm tra Viên Ly hai lần, nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn, cho thấy vị cẩm y vệ đô chỉ huy sứ này cũng nghĩ giống Phó Lệnh Nguyệt. Sự mẫn cảm của công viên khiến hắn cảm thấy hành động của Viên Ly rất kỳ lạ nhưng hắn lại không lục soát được gì. Cẩm y vệ cẩn thận xem xét dưới tóc mai và giày một lần nữa. Sau đó nhìn Diêm Tân lắc đầu. Viên Ly nhẹ nhàng cầm lấy cái chén thủy tinh. Giữ thật chặt y như là nâng niu. Mọi người đều nhìn chằm chằm cái chén thủy tinh. Thấy nó vẫn trong suốt. Thấy rõ mấy lá trà xanh ở bên trong. Còn lắc lư theo nhịp tay của Viên Ly. Có thể thấy trong cái chén này không giấy cái gì. Có muốn giấu cũng không được. Diêm Tân vẫy tay cho hắn đi. Viên Ly uống không ít nước trà vì thế ra khỏi Văn Bành Các. Hắn liền thẳng tiến về phía nhà vệ sinh nhưng vừa vào trong đã vọt ra ngoài. Đưa cái chén thủy tinh cho Phó Lệnh Nguyệt. Trịnh trọng nhắc nhở cầm giúp ta. Trăm ngàn lần đừng đánh rơi. Phó Lệnh Nguyệt không hiểu ra sao. Vội cầm lấy cái chén. liên tục gật đầu, đợi Viên Ly quay lại nhà vệ sinh, nàng liền nhịn không được mà nhìn cái chén thủy tinh thật kỹ. Cái gì cũng không có, chỉ là nửa chén trà, cao thấp quan sát một hồi, vẫn thấy không có gì. Viên Ly giải quyết xong, thoải mái đi ra, thấy Phó Lệnh Nguyệt ôm chặt cái chén, đứng thẳng người liền nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, trà đã lạnh rồi, ngươi còn cầm, mau đổ đi, ngươi đúng là không biết cách hầu hạ người. Phó Lệnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi đổ nước trà đi, lau cái chén thật kỹ rồi đưa cho Viên Ly, cùng đi vào Thái Bạch Lâu. Tiếp theo là viên đan, Lý Thành Khí quy định, công tử mỗi nhà đều phải cùng một thị vệ đi vào Văn Bành các khám nghiệm. Nói cách khác, Phó Lệnh Nguyệt phải đi theo cả Viên Ly. Viên đan và viên tiêu, đối với Phó Lệnh Nguyệt, đi với ai cũng không vấn đề, ai bảo sự tò mò của nàng nhiều hơn người khác, cho nên nàng lại quay trở lại Văn Bành các, đứng bên ngoài chờ đợi. Viên đan cũng không tìm ra chỗ khác lạ nào, mà viên tiêu cũng thế. Bọn họ bên án đài, chân mày nhăn lại, vô kế khả thi. Có điều khi Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy chán vì chờ đợi thì đột nhiên có cẩm y vệ nhỏ giọng muốn nàng rời bước. Phó Lệnh Nguyệt nghi hoặc đi ra ngoài, lại thấy Lý Thành Khí tìm nàng. Hắn lời ít ý nhiều, hỏi thẳng Viên Ly phát hiện ra cái gì. Xem ra Diêm Tân đã báo cáo lại hành động kỳ lạ của Viên Ly. Lý Thành Khí lén tìm riêng nàng, chứng tỏ hắn cũng hoài nghi Viên Ly đã âm thầm động tay động chân. Thuộc hạ thực sự không phát hiện được gì. Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu. Nàng cũng không nói dối. Lý Thành Khí vỗ nhẹ vai nàng, vậy sau khi hồi phủ, nhớ theo dõi hắn nhưng đừng để hắn phát hiện. Dù sao đến đầu tháng 9, bổn vương cũng sẽ điều ngươi đi. Lúc này không phát hiện được gì cũng không cần đắc tội hắn. Phó Lệnh Nguyệt ngây người, nhịn không được hỏi, Đông Cung đồng ý sao? Nàng là ám vệ của Hoàng đế, trực thuộc Đông Cung, Chan Vương lại nói sẽ điều nàng đi là có thể sao? Lý Thành Khí như đã định liệu trước, yên tâm, bổn vương sẽ khiến cho bọn họ đồng ý, sau khi hồi phủ. Viên Ly cũng không nhiều lời với nàng, giống như từ sau khi thẳng thắn với nhau, bọn họ đã không còn sự câu nệ. Sắc trời vừa tối, hắn đã khách khí bảo nàng trở về nghỉ ngơi, còn tự tay đóng cửa lại. Phó Lệnh Nguyệt sinh nghi, dình coi lại thấy trong phòng Viên Ly cả đêm đều sáng đèn. Hắn đang làm gì? Nhất định là có liên quan tới việc hôm nay, nhưng nàng kiêng kỵ võ công của hắn. Tuy tò mò đến phát điên cũng không dám tùy tiện lèn vào. Ý của Lý Thành Khí là Viên Ly có động tay động chân thì mấy ngày sau hắn nhất định sẽ quay trở lại. Cứ từ từ mà xem. Vì thế Văn Bành các cũng mở rộng cửa. Lý Thành Khí là tình thế bắt buộc mới dùng binh quyền để chiêu dụ, nhằm tìm ra Ngọc Hành Tinh. Ngày 27 tháng 8, Phó Lệnh Nguyệt thừa dịp chung quanh không có ai liền thử Viên Ly. Nàng nhẹ giọng hỏi, xem ra công tử đêm qua ngủ không ngon lắm. Là thấy mộng đẹp gì sao? Có thể ngủ là tốt rồi. Còn mộng đẹp gì chứ? Viên Ly xoa xoa huyệt thái dương. Không nhiều lời, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau nhưng không còn sự tự tại vui cười tức giận như trước kia. Mà thay vào đó là sự tương kính như tân, giống như cách nhau một tầng thật dày. Phó Lệnh Nguyệt có chút mất mát nhưng nàng chấp nhận, sớm muộn gì cũng phải thế. Cả hai cùng tỉnh táo sớm vẫn tốt hơn, đỡ cho ngày đó lại thương tâm. Cả ngày hôm nay Viên Ly đều vùi đầu vào giải quyết công sự, không hề nhắc tới việc đến Văn Bành các lần nữa. Hắn muốn làm gì chứ? Nhìn thần sắc của Viên Ly, Phó Lệnh Nguyệt càng chắc chắn hắn đã tra ra gì đó, nhưng hắn không hề để lộ ra điều gì. Hắn không chịu nàng bồi tẩm, nàng cũng không có cách nào để lẻn vào phòng hắn điều tra. Phó Lệnh Nguyệt đợi đến khi chim quay về tổ, đèn đuốc rực rỡ mới thấp giọng hỏi, công tử ngài có phát hiện gì? Có thể nói cho ta biết không? Ta thật tình muốn giúp ngươi. Viên Ly đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào nàng, cười nói, ngươi cho là ta không muốn binh quyền kia sao? Ta muốn, rất muốn, nhưng mà ta không tìm ra manh mối gì cả. Phó Lệnh Nguyệt trầm mặc, căm giận nói thầm, ngươi giả bộ. Viên Ly nhìn vẻ mặt của nàng, thở dài một hơi, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Phó lệnh Nguyệt cúi đầu, xót xa nói, ta hiểu, ngươi nhất định tìm ra gì đó nhưng lại không tiện nói với ta mà thôi. Viên Ly giật mình, cười khổ, có rất nhiều chuyện, biết sẽ thống khổ hơn không biết nhiều. Ngươi nói muốn giúp ta có được nhất quân phong hào, nhưng nếu phải dùng mạng của ngươi để giúp ta thì sao? Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng như đuốc khiến nàng có chút bối rối. Phó lệnh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhưng giây lát sau đã bình tĩnh lại. Thản nhiên nở nụ cười, vậy thì giúp, dù sao ta chỉ là cá thịt ở trên dao thớt, ta không có quyền chọn lựa, thay vì giúp người khác chi bằng giúp ngươi, ít nhất ngươi còn đối tốt với ta, không gạt ta, không tổn thương ta. Viên Ly rời mắt đi, có những chuyện không nên nói quá sớm. Phó lệnh Nguyệt nghiêm mặt nói, ta không có lừa ngươi, nếu cuối cùng cũng phải chết, chi bằng thành toàn cho ngươi. Có điều nàng xót xa nở nụ cười, ta còn tâm nguyện chưa xong. Viên Ly sâu kín hỏi, tâm nguyện gì? Phó lệnh Nguyệt cười khổ, nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, ta là ai? Đến từ nơi nào? Viên Ly cúi đầu, lặp lại câu nói, cũng có nhiều chuyện biết còn khổ hơn không biết. Có đôi khi không có trí nhớ lại bớt đi rất nhiều phiền não. Phó lệnh Nguyệt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, đột nhiên không đành lòng, ta đi rồi. Để Liễu Dung trở về đi. Viên Ly đột nhiên mở mắt, khó hiểu nhìn nàng. Phó lệnh Nguyệt nhìn nếp nhăn trên khuỷu tay hắn, cười khổ, bên cạnh ngươi cũng phải có người cẩn thận. Ngươi xem, các nàng chuẩn bị xiêm y cũng không có cẩn thận như Liễu Dung. Viên Ly hàm hồ, cho qua nói sau đi. Ngày 29 tháng 8, Vân Mộng công chúa gả vào Trung quân đô đốc phủ. Phó lệnh Nguyệt theo Viên Ly đi chúc mừng. Lại không ngờ Phương Đô Đốc bệnh nặng tới nỗi không thể tham gia nghi thức. Thái tử thay mặt hoàng đế tặng quà, không khí cũng coi như long trọng. Có điều phó lệnh Nguyệt gặp được Phương Diệu Tổ bên bàn tiệc. Thực ra thì mấy ngày nay nàng luôn gặp được hắn, cũng không có gì lạ, nhưng lúc này nàng vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt đã không thể rời đi. Phương Diệu Tổ mặc một tân nhung trang theo phẩm cấp đại tướng quân. Bớt đi dáng vẻ thư sinh lại tăng thêm vẻ oai hùng hiên ngang. Rất có phong thái nho tướng. Phó lệnh Nguyệt nhịn không được tán thưởng. Phương Diệu Tổ rất nhanh nhìn thấy ánh mắt của nàng liền đứng dậy, đi về phía bên này. Phó lệnh Nguyệt mặt đỏ tai hồng, vội quay người đi. Phương Diệu Tổ không mặn không nhạt hàn huyên với huynh đệ Viên gia vài câu. Đột nhiên gọi nàng, Tiểu Nguyệt, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Ngày kia sẽ cùng Viên đại ca đi tiễn ta. Hắn không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Viên gia, cười tủm tỉm nói, Viên đại ca, chắc sẽ cho huynh đệ chút thể diện này chứ. Viên Ly đá quả bóng sang cho phó lệnh Nguyệt, đều tùy nàng. Đưa tiễn đại tướng quân cũng là nên. Thịnh yến xong, náo động phòng cũng xong, mọi người liền dẹp đường hồi phủ. Dọc đường đi, Viên Ly luôn phụng phịu, không thèm để ý tới nàng. Phó lệnh Nguyệt rất muốn giải thích nhưng bên cạnh luôn có người, khiến nàng một câu cũng không nói được. Thậm chí sau khi hồi phủ, Viên Ly cũng nhắm mắt ngủ, tỏ vẻ không muốn quấy rầy. Nàng càng không có cơ hội giải thích với hắn. Cả đêm, phó lệnh Nguyệt trằn trọc không ngủ. Đến lúc nàng quyết tâm xông vào phòng của Viên Ly để giải oan cho mình thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên ám hiệu triệu tập của thủ lĩnh ám vệ. Phó lệnh Nguyệt vội đứng dậy, không tiếng động đi ra ngoài, liền thấy một hắc y nhân che mặt. Dáng người gầy yếu, không phân rõ là nam hay nữ. Hắn chỉ giơ lệnh bài ám vệ về phía nàng, ý bảo nàng đuổi theo. Người này không phải Triệu Thực. Trong lòng phó lệnh Nguyệt có chút khủng hoảng. Chẳng lẽ Đông Cung đã biết ý tứ của Chăn Vương nên tìm nàng ra chỉ thị. Nàng lập tức đuổi theo hắn. Cảm giác lộ tuyến ngày càng quỷ dị. Phương hướng này không phải Đông Cung mà là đường Chu Tước. Đến cuối đường, người kia rốt cuộc dừng bước, chậm rãi tháo bỏ khăn che mặt, là một nam nhân lớn tuổi nhưng không có râu. Hắn lại lưu loát cởi bỏ hắc y bên ngoài, lộ ra một thân dáng bào. Đây chính là y phục của Tổng Quản Thái Giám 12 Giam Tư Tư Bát Cục. Hắn cười tủm tỉm, chắp tay nói, phó cô nương, Hiền phi nương nương cho mời. Phó lệnh Nguyệt mang theo một thân mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong đời đi vào hoàng cung đại nội. Vị tổng quản kia cũng không bịt mắt của nàng. Trực tiếp dẫn nàng đến Chiêu Dương Điện. Thái giám kia còn chu đáo giới thiệu đây là Chiêu Dương Cung của Hiền phi nương nương. Phó lệnh Nguyệt gật đầu nói cảm ơn. Trong lòng lại hồi hộp vô cùng. Nàng vậy mà lại có thể so chiêu cùng tiền bối. Đó còn là tấm gương của các nữ ám vệ nha. Hiền phi Thanh Loan, cái tên như sấm bên tai của tất cả ám vệ. Vậy mà hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy dung nhan. Vào đại điện, phó lệnh Nguyệt không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Chỉ theo tiếng hô của thái giám. Quỳ xuống dập đầu, so chiêu với yêu tinh ngàn năm. Im lặng là cách phòng ngự tốt nhất. Ngẩng đầu lên đi phía trên vang lên một giọng nữ thân thiết ôn nhuận. Phó lệnh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy trên ngọc gia phía trước có hai nữ nhân. Đều là bộ dáng không giận mà uy. Người ngồi một thân phi phục mũ phượng. Phong tư xinh đẹp nhưng vẫn không che giấu được vẻ tang thương. Trong đôi mắt biết cười kia đã nhuốm màu thời gian. Không còn sự sôi nổi tươi đẹp của tuổi trẻ. Đây có lẽ là hiền phi đại danh đỉnh đỉnh. Phó lệnh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Rủ mi, nhìn làn váy thêu kim phượng dưới chân hiền phi. Hiền phi phân phó hạ nhân các ngươi đều lui ra hết đi. Nương nương, trưởng cung nữ lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài dự đoán. Hiền phi cười, phất tay áo nói, không sao. Bản cung thấy cô nương này hợp ý, nàng sẽ không hại ta. Ta còn hại ngươi, phó lệnh Nguyệt căm giận oán thầm. Ngươi không hại ta là may lắm rồi. Sau khi mọi người lui ra ngoài, trên đại điện chỉ còn lại Hiền phi và phó lệnh Nguyệt. Ngươi là do Triệu Thực nuôi lớn, ngữ khí của Hiền phi mềm nhẹ, huất thiếp, nghe như gió xuân, rất thoải mái, hồi Hiền phi nương nương. Đúng vậy, phó lệnh Nguyệt biết dưới lớp da đẹp như tranh là quang cảnh gì. Nên không dám có một chút sơ suất, nơi này không có người ngoài. Gọi ta là Thanh Loan đi. Hiền phi đứng lên, tự nhiên đưa tay ra giữa không trung. Phó lệnh Nguyệt vội tiến lên, đỡ lấy tay nàng. Hiền phi cười, kéo cánh tay phó lệnh Nguyệt, vẻ mặt thân thiết, thái độ hòa ái lại làm cho người ta sợ hãi. Đứng ngồi không yên, nàng vịn tay phó lệnh Nguyệt, chậm rãi bước xuống mộc giai. Phó lệnh Nguyệt cảm thấy cánh tay khoác lên tay mình mềm mại, mịn màng, không giống như tay của một sát thủ tinh ngoan mà như của một phu nhân được dưỡng ở khuê phòng. Có thể là Hiền phi nhìn đến xuất thần nên bước hụt một bước. Phó lệnh Nguyệt vội dùng thân mình hộ giá, đỡ lấy nàng nhưng vừa bắt trúng cánh tay nàng. Phó lệnh Nguyệt liền sợ ngây người. Mạch thượng của Hiền phi nương nương. Hiền phi thản nhiên nở nụ cười kinh ngạc lắm phải không? Phó lệnh Nguyệt sợ hãi ngẩng đầu lên. Hiền phi là Thanh Loan tiền bối. Là truyền kỳ của ám vệ các nàng nhưng gân mạch đều bị đứt hết. Một chút võ công đều không có. Là thật, năm đó vì cứu hoàng thượng. Ta tự đoạn gân mạch. Hiền phi điềm đạm nhìn nàng, ám nhân có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nói ra hết. Phó lệnh Nguyệt khiếp sợ, không dám nói gì, chỉ biết sợ hãi cúi đầu. Hiền phi thản nhiên nở nụ cười phó cô nương, ta xem ngươi là đồng môn, sao ngươi lại cự ta ngoài ngàn dặm chứ? Ngay cả một câu chia sẻ cũng không muốn nói với phế nhân sốt hết quãng đời còn lại trong cung như ta sao? Phó lệnh Nguyệt không biết mình nên nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn cổ tay Hiền phi. Muốn biết vì sao không? Hiền phi sâu kín mở miệng, phó lệnh Nguyệt cúi đầu, đầu óc của nàng vẫn phản ứng chưa kịp. Khi ngươi làm ám vệ đã ăn qua viên thuốc kia đúng không? Hiền phi nói như bàn việc nhà năm đó ta cũng đã ăn qua. Có điều nghĩ tới nỗi đau thấu tim, ta liền phản kháng. Phó lệnh Nguyệt lại hoảng sợ nhìn nàng, Hiền phi cười vân đạm phong khinh rất đơn giản, người ta có võ công trong người, một khi nổi cơn lên thì không gì chế phục được, cho nên ta liền phế bỏ võ công của mình, tự mình phế bỏ võ công của mình. Phó lệnh Nguyệt vô cùng kinh hãi, cái đó với việc người biết muốn khiến mình chết đuối đều cần rất nhiều nghị lực. Huống chi nếu lúc đó Hiền phi không có thuốc giải của vạn nghĩ thực tâm chi độc. Sao có thể còn sống tới bây giờ? là vì cứu hoàng thượng sao phải vừa tự phế võ công của mình lại vừa chống lại độc kia chứ? Năm đó, nàng đã làm thế nào? Hiền phi như nhìn thấu nội tâm của nàng không tin phải không? Lúc này ta nghĩ lại, ngay cả ta cũng không tin. Khi đó, ta vừa sinh Ngạn Nhi chưa được 2 năm. Vì hoàng thượng, ta thực sự có mắt không nháy mà nhảy xuống địa ngục huống chi là nỗi khổ da thịt. Phó lệnh Nguyệt dùng mình, hiền phi si tình vậy sao? Khi một nữ nhân điên cuồng thì cũng thật đáng sợ. Nàng bình tĩnh nhìn khuôn mặt của hiền phi. Nữ nhân này là một truyền kỳ. Có thể bất tử thì có gì mà không làm được? Hiền phi đột nhiên cười tủm tỉm hỏi, các ngươi đều ở sau lưng khinh thường ta phải không? Ta là một mật thám phản bội, là kẻ biết chất khi nói tới câu cuối. Ngữ khí của nàng đột nhiên tăng cao. Phó lệnh Nguyệt run run, vội lắc đầu không có. Mọi người đều nói hiền phi nương nương. Không, Thanh Loan tiền bối vận khí tốt. Có thể cùng Hoàng thượng Loan Phượng hòa minh, nàng cực lực phối hợp với sự thân cận của hiền phi. Người ta ngay cả bản cung cũng không xưng. Nàng càng không thể vẫn xem mình là nô tài. Cự người ngoài ngàn dặm, hảo cô nương, đừng an ủi ta, ta đều biết mọi người nói thế nào. Hiền phi nương nương nhẹ nhàng nắm tay nàng, thực ra ngươi từ từ rồi sẽ hiểu, một nữ nhân đi làm mật thám, rất khó. A hát câu cuối như một tiếng thở dài, khiến đáy lòng của phó lệnh Nguyệt mềm nhũn. Phó lệnh Nguyệt không có thu tay, để mặc cho hiền phi nương nương nắm, bàn tay của hiền phi mềm mại. Vô lực, nhưng chính người này tự khiến mình gân mạch đứt đoạn. Cảnh tượng đó khiến người ta nghĩ tới liền không rét mà run. Đây là nữ tử truyền kỳ, nhưng có ai biết gian khổ sau lưng nàng. Trách không được phó lệnh Nguyệt thế này mới hiểu. Trước kia nàng vẫn luôn nghi hoặc vì sao hoàng đế yêu ái Lý Thành Khí như vậy mà Đông Cung, Tây Cung đều không có phản ứng. Thì ra hiền phi là lực bất tòng tâm. E là trong lòng rất không cam. Phó lệnh Nguyệt thở dài một tiếng, nương nương nay thiên gia phú quý, thân vinh tử hiếu, so với ngày xưa vất vả cũng coi như là viên mãn. Hiền phi đêm hôm khuya khoác triệu nàng vào cung. Nếu không có nguyên do thì quỷ cũng không tin, có lẽ bước tiếp theo, hiền phi sẽ lộ ra ý đồ thôi. Đúng vậy, ta đúng là nên thỏa mãn. Hiền phi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề vui, nhưng ta ban đêm vẫn không thể ngủ được. Còn có Ngạn Nhi A Hát, phó lệnh Nguyệt nội tâm lộp bộp, quả nhiên là vì thái tử. Hiền phi đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ tinh xảo, ta cho ngươi giải dược của viên thuốc kia. Ta nhìn ngươi tựa như thấy mình năm xưa, có điều ta không muốn dùng độc dược để trói buộc ngươi. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện giúp ta, giúp Ngạn Nhi. Phó lệnh Nguyệt cười thầm, nghĩ thật hay, ta cũng không phải kẻ ngốc. Nói không chừng đây còn độc hơn cả độc dược A Hát, thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành với nương nương và thái tử. Nàng không nhận lấy cái bình mà quỳ xuống. Tốt lắm, hiền phi bất động thanh sắc thu tay, nói thẳng vào chính đề, chăn vương muốn ngươi, bản cung cũng tính đưa ngươi qua đó, ngươi hiểu không? Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh, sẽ khiến nương nương vừa lòng. Phó lệnh Nguyệt ôm quyền, không phải đến chỗ Lý Thành Khí làm mật thám sao? Hiền phi vỗ vai nàng, ý bảo nàng bình thân, ngươi do kính trị dạy dỗ đi ra. Bản cung yên tâm, chỗ chăn vương, nói không chừng sau này sẽ có hậu hãi cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời của bản cung. Đừng thấy Lý Thành Khí hiện tại phong cảnh, hắn ngày sau tuyệt không làm nên đại sự gì. Hắn không giống hoàng thượng năm đó, hắn thua xa. Vào chiều trễ, trong quân lại không có căn cơ. Nàng nhìn chăm chú vào mắt phó lệnh Nguyệt, cười lớn, thật ra bản cung không nên nói những điều này. Người từ trong tay kính trị đi ra đều có tuệ nhãn, thức thời, biết đại cục, không ngốc tới mức ngay cả thế cục thế nào cũng xem không hiểu. Phó lệnh Nguyệt cung kính rũ mi, trong đầu toàn là hai chữ kính trị, nghe khẩu khí của hiền phi thì rõ ràng là nói triệu thực. Chẳng lẽ triệu thực còn có cái tên như vậy, giống như hiền phi gọi là Thanh Loan. Hiền phi giang cánh tay mình ra hơn nữa, lời ngon tiếng ngọt của nam nhân đều không thể tin. Ngươi biết không, mỗi tháng bản cung đều có một lần gân mạch đau nhức. sống không bằng chết, nếu không phải vì Ngạn Nhi, bản cung một khắc cũng không lưu luyến với thế giới này. Phó Lệnh Nguyệt nhìn vết bầm vì bị dây thừng trói, trong lòng run rẩy, Hiền Phi đây là lấy mình làm gương, khuyến cáo nàng không nên đi vào vết xe đổ. Thanh âm của Hiền Phi trở nên trầm thấp, đừng tin tưởng lời nói của nam nhân trong lúc đoạt quyền. Phó cô nương, bản cung cũng sẽ không để ngươi vất vả không công. Nếu ngươi một lòng giúp ta, đợi sau khi thái tử đăng cơ, ngươi muốn vào triều làm quan, bản cung sẽ cho ngươi một chức nữ quan. Ngươi muốn tài bảo, bản cung cho ngươi phú giáp một phương. Ngươi muốn được thưởng gì, có thể nói với bản cung, để bản cung sớm có chuẩn bị. Muốn thưởng cái gì, Phó Lệnh Nguyệt nao nao, không thể nói không cần. Như vậy là xem Hiền Phi là người ngoài, muốn có lệ cũng không được. Hiền Phi tuy bị phế công lực nhưng vẫn là nhân tinh. Cho nên nàng chỉ có thể đưa ra một yêu cầu vừa chân thành vừa không có khả năng thực hiện. Thuộc hạ muốn Phó Lệnh Nguyệt vội quỳ xuống. Trong đầu suy nghĩ thật nhanh thỉnh Hiền Phi nương nương đến lúc đó cấp cho thuộc hạ một người có gia thế tốt. Hiền Phi bật cười, cảm khái nói nam nhân, luôn như vậy nhưng cố tình nữ nhân ở thời điểm trẻ tuổi lại không qua được một cửa này. Tay nàng đặt lên vai Phó Lệnh Nguyệt. Hài tử ngốc, ngươi có thể muốn ở ta rất nhiều thứ, vì sao lại muốn một nam nhân chứ? Hiền Phi nhẹ nhàng kéo Phó Lệnh Nguyệt đúng lên, phải mất rất nhiều năm. Hắn sẽ chờ ngươi sao? Sẽ Phó Lệnh Nguyệt nở nụ cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới Viên Ly nương nương. Thế giới này rất to lớn, luôn có điều bất ngờ. Hiền Phi khinh thường lắc đầu, nữ nhân luôn đến lúc đụng tường, đầu rơi máu chảy mới có thể tỉnh ngộ. Thiên hạ còn có nam nhân ngốc như vậy sao? Trừ bỏ thái giám, ta còn chưa thấy nam nhân nào nhiều năm mà không chạm vào nữ nhân. Có Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên muốn cười, Triệu chủ chính là người như vậy. Kinh trị, Hiền Phi có chút sững sờ, ngươi nói Triệu Thực. Nàng nghi hoặc nhướng mi kiến dương phồn hoa. Trong viện lại nhiều giai nhân. Hắn không hề lây dính một ai sao? Phó Lệnh Nguyệt hiểu sự nghi ngờ của nàng, đúng vậy nương nương. Triệu chủ chính là một quái nhân. Chúng ta chưa từng thấy hắn chạm qua nữ nhân. Trong viện mọi người đều lén đồn há nhắn thực sự là quái a hát. Hiền Phi cười lắc đầu ha ha. Kinh trị luôn là quái nhân. Không ngờ 10 năm, hắn vẫn không thay đổi. Hoàng thượng mời hắn 10 năm, hắn cũng không chịu tới kinh thành. Hiền Phi chuyển đề tài, nếu không sao tới lượt Diêm Tân ngồi lên vị trí kia. Phó Lệnh Nguyệt cả kinh. Chẳng lẽ lần này Triệu Thực vào kinh không phải là mưu kế của Hiền Phi? Nàng đột nhiên nhớ tới lúc Triệu Thực và Lý Thành Khí gặp nhau ở Ưng Dực Sơn tại Kiến Dương. Chẳng lẽ hắn và Lý Thành Khí là một phen? Hiền Phi thấy nàng vẫn cúi đầu không nói. Thở dài đáp ứng được. Dù sao ngươi cũng còn trẻ. Đối với tình yêu vẫn còn hy vọng. Bản cung đáp ứng ngươi. Nếu sau này ngươi còn nghĩ như vậy, ta sẽ tứ hôn cho ngươi. Phó Lệnh Nguyệt vừa định dập đầu tạ ơn, không ngờ Hiền Phi lại nói thêm một câu khác. Bản cung biết ngươi thích Phương Diệu Tổ. Thanh âm của Hiền Phi rất nhẹ, ta thấy hắn đối với ngươi cũng không phải vô tình. Ngươi cứ lo làm việc, bản cung tự nhiên sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Phó Lệnh Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hiểu rõ của Hiền Phi. Nàng vội rũ mi. Trời ạ, Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc cúi đầu. Chuyện này Hiền Phi làm sao biết được? Chẳng lẽ từ lúc ở Kiến Dương, nàng đã bị theo dõi? Vậy chuyện của nàng và Viên Ly, xem ra, tay của Hiền Phi còn chưa tiến vào đến đại môn Tả Quân Phủ, hay là nàng ta đã biết mà không nói? Có điều, làm cho người ta hiểu lầm vẫn tốt hơn để người ta nhìn thấu. Phó Lệnh Nguyệt cũng lập tức giả bộ đỏ mặt, quận bách nương nương. Có điều hiện tại, ngươi vẫn nên ít tiếp xúc với Phương Diệu Tổ đi, rối rắm quá sẽ bất lợi cho ám nhân làm việc. Hiền Phi ân uy đều dùng. Dạ, Phó Lệnh Nguyệt cúi đầu, nghe lệnh. Hiền Phi lấy từ trong tay áo ra một cái túi hương, đầu tháng 9. Thay bản cung tặng cái này. Phó Lệnh Nguyệt cầm lấy, phát hiện trên túi thêu hoa mai, trên đầu cành còn có hai con chim khách, là một cái túi hương hỷ thượng mi tiêu bình thường. Lão bản của Ngô Gia Ban chắc người cũng biết chứ. Hiền Phi lên tiếng sáng đó. Đưa cái này đến Ba Tiêu biệt viện ở thành Bắc, trở về Tả quân phủ. Phó lệnh Nguyệt gần như cả đêm không ngủ. Trời vừa hừng đông, nàng mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, Viên Ly vẫn còn giận. Ban ngày không thấy bóng người. Hồi phủ cũng cố ý lảng tránh nàng. Nàng gõ cửa cầu kiến cũng bị Hải Thanh ngăn ở bên ngoài. Phó lệnh Nguyệt không dám có thêm hành động nào khác. Hiền Phi đã biết bao nhiêu. Nàng thực sự không nắm chắc. Nghĩ tới, nàng và Phương Diệu Tổ qua lại đều rất cẩn thận. Ngay cả lúc trước ở Kiến Dương, Triệu Thực cũng không phát hiện ra. Vậy Hiền Phi sao mà biết được? Đáng sợ, nàng đột nhiên có cảm giác bị người nhìn thấu. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thế giới này, mật thám là vô khổng bất nhập. Chỗ Viên Ly, hẳn là hắn cũng đã minh bạch. Đầu tháng 9, Phương Diệu Tổ chính thức nhận ấn đại tướng quân. Kinh giao tế cờ, lãnh binh xuất chinh. Nói thật, phó lệnh Nguyệt rất muốn đi xem nhưng về công về tư. Nàng đều không thể đi. Nàng không muốn chỉ vì xem náo nhiệt mà đắc tội Viên Ly lòng dạ hẹp hòi. Mà nhiệm vụ của Hiền Phi giao cho nàng cũng chính là muốn nàng không có tiếp xúc với Phương Diệu Tổ. Nàng sắp trở thành quân cờ bên cạnh Lý Thành Khí. Bề trên đều hy vọng nàng chuyên tâm làm việc, làm một quân cờ chuyên nghiệp. Phó lệnh Nguyệt nhìn cửa phòng Viên Ly đóng chặt, chỉ nhắn với Phúc Quý một câu. Nàng có việc gấp, phải đến thành Bắc chấp hành nhiệm vụ. Có thể Phúc Quý không truyền lời nhưng ít ra khi Viên Ly truy vấn. Còn có lý do thoái thác, Ba Tiêu biệt viện nơi Ngô Mỹ Nhân dưỡng bệnh thật không dễ tìm. Hiền Phi giống như đang cố ý khảo nghiệm những gì phó lệnh Nguyệt học được ở Triệu Gia Đại Viện. Nào là đố chữ, họa mê, âm mê đủ cả, khiến nàng giải mà huyệt thái dương đều đau. Phải mất một lúc lâu, phó lệnh Nguyệt mới đứng trước đại môn của Ba Tiêu biệt viện. Nhìn dấu hiệu hỉ thượng mi tiêu trên đỉnh đầu. Nàng vừa lòng nở nụ cười, ám hiệu khớp với nhau, xem ra nàng đã hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên của Hiền Phi. Nàng tiến lên, gõ ba cái, đưa túi hương của Hiền Phi cho thủ vệ, thuận lợi đi vào trong. Ở dưới tàng cây quế nơi hậu viện, phó lệnh Nguyệt nhìn thấy thân ảnh tuấn Mỹ quen thuộc, Ngô Mỹ Nhân nhưng lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ. Y bào tuyết trắng như trích tiên. Hắn đang nhìn ngẩn người về phía xa xa, không biết đang nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì. Vẻ mặt gầy yếu, Hiền Phi và Thái tử cũng thật tài giỏi, có thể cứu sống một người huyết nhục mơ hồ gần như sắp tắt thở. Người dẫn đường đã lui xuống, phó lệnh Nguyệt nhỏ giọng tiến lên, nàng không muốn dọa Ngô Mỹ Nhân, có điều nàng muốn nghe hắn thất thần như vậy là đang nói gì. Có lẽ hắn cũng không sợ người ta nghe được. Với công lực của hắn, nghe được cước bộ của nàng là không thành vấn đề. Phó lệnh Nguyệt quy củ dừng cách hắn 5 bước, một tiếng ngô diệp một tiếng thu, một chút chuối tây một chút sầu. Canh ba về mộng canh ba sau, lạc hoa đèn kỳ chưa thu. Thán tân phong cô quán nhân lưu, trên gối 10 năm sự, giang nam nhị lão yêu. Đều đến trong lòng, Ngô Mỹ Nhân đang hát dạ vũ. Phó lệnh Nguyệt chưa từng nghe qua hắn ngồi yên sướng khúc. Cũng chưa từng nghe mấy câu ít ỏi lại được hát đến ai huyền động tình như thế. Nghe ca từ, trước mắt nàng như thấy được thu ý đau thương ùa đến. Thế nào, còn muốn tiếp tục nghe sao? Ngô Mỹ Nhân không quay đầu, cắt ngang suy nghĩ của phó lệnh Nguyệt, xem ra võ công của hắn vẫn còn. Phó lệnh Nguyệt xót xa nở nụ cười, Diêm Tân cũng có lúc xảy tay, lần sau hẳn là nên phế võ công của tiểu tử này trước. Ngô lão bản, ta tới tặng đồ cho ngươi. Nàng tới gần, đưa túi hương kia, thuận tiện quan sát Ngô Mỹ Nhân một chút, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn, xem ra Diêm Tân cũng không biến thái lắm, có điều không biết thân hình mềm mại linh hoạt này đã bị gãy mấy cái xương. Nàng nhớ tới Ngô Mỹ Nhân lúc ở trên đài thiêu trêu đùa nàng. Lại nhìn lúc này hắn bi thương ngồi trên xe lăn, lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng. Vô cùng thỏa mãn, thần nữ nương nương Ngô Mỹ Nhân lại không để cho nàng đắc ý. Hắn vô lại nhìn nàng thuộc hạ chỉ sợ không thể giúp được gì cho ngài. Hắn vừa lòng nhìn thấy nàng thu lại tươi cười. Thở dài bổ sung nhỏ giọng nói, nơi này không ai nghe được. Yên tâm đi, Phó Lệnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã biết ngươi không có gì tốt mà. Hiện tại ngươi ngay cả khí lực dẫy dụa cũng không có. Có tin ta khiến cho vết thương của ngươi bị vỡ lần nữa không? Hắn điềm đạm đáp, ngươi cảm thấy hình phạt có tác dụng với ta sao? Phó Lệnh Nguyệt quyết định kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nhưng kẻ đang bị thương cũng chẳng thua thiệt gì. Đi vào chính đề, ta đã đến Văn Bành Các nhiều lần nhưng không nhìn thấy mật ngữ Ngô Mỹ Nhân là người của Kiền giáo. Trong mấy vụ ám sát, hắn nhất định không thoát khỏi quan hệ với Bắc Đầu Thất Tinh. Ngô Mỹ Nhân vẫn cười rất đáng đánh đòn, thuộc hạ đã nói qua. Việc này không cần ngài tự mình quan tâm. Đến lúc thích hợp, tự nhiên sẽ có người giúp ngài. Ngài chỉ cần, được rồi, Phó Lệnh Nguyệt phiền muộn cắt ngang lời hắn. Người này đáng bị chịu 10 đại khổ hình. Nàng thật muốn tìm Diêm Tân nói chuyện. Lần sau dùng hình với Ngô Mỹ Nhân thì để nàng ra tay. Nàng nhìn chằm chằm vào cặp mắt hoa đào của hắn, các ngươi muốn tra tấn ta thế nào? Lập tức kéo ta đi lên. Sau đó thì sao? Các ngươi không sợ ta sẽ không làm. Ta không phụng bồi, các ngươi tự mình chơi đi, Phó Lệnh Nguyệt phất tay áo. Xoay người rời đi, Ngô Mỹ Nhân cúi đầu nói, ngươi muốn biết ngươi là ai không? Phó Lệnh Nguyệt lập tức dừng bước, là Hiền Phi bảo ngươi đến phải không? Ngô Mỹ Nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh thôi. Ngươi đợi thêm lát nữa là biết. Phó Lệnh Nguyệt căm giận dẹp đường hồi phủ. Đi được nửa đường, nàng đột nhiên nhớ tới đã đến ngày lấy băng tiêu hoàn. Liền vòng lại, đi tới Đức Tế Đường. Lưu Duyên Linh đã đi khám bệnh, chỉ để lại cho nàng một tờ giấy. Trên đó viết thật nghiêm cẩn, một năm chỉ làm cho nàng 4 viên. Khắp cả Đại Tề Quốc, nàng không thể tìm được ở chỗ nào khác. Đề nghị nàng vẫn nên chăm chỉ niệm kinh, không nên uống thuốc lung tung. Nếu không sẽ rất có hại cho thân thể của nàng. Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy lang trung này thật rong dài. Chẳng lẽ cả ngày toàn xem bệnh cho nữ nhân. Thành ra nói chuyện cũng dài dòng. Nàng cầm 4 viên thuốc, quay trở về Tả Quân Phủ. Kỳ lạ là Viên Ly còn chưa trở về. Phó Lệnh Nguyệt đợi từ trưa cho đến lúc mặt trời lặn. Suy nghĩ lại những lời Hiền Phi nói. Ngẫm lại chuyện của nàng và Phương Diệu Tổ đã sơ hở ở đâu. Lời nói của Ngô Mỹ Nhân có ý gì mới nghe được bên ngoài có chút ồn ào. Viên Ly đã trở lại. Phó Lệnh Nguyệt rất lấy làm kỳ. Viên Ly đi tiễn Phương Diệu Tổ xuất trinh. Theo lý buổi trưa đã trở về. Sao lại nàng bước nhanh ra khỏi phòng nhưng lại không thấy bóng dáng Viên Ly đâu. Nghe nói Viên Đại Công Tử xanh mặt trở về. Đi nhanh vào phòng, ai cũng không gọi, ngay cả Hải Thanh, Hải Long đều mang vẻ mặt như trái khổ qua đứng canh ngoài cửa. Sự tình quỷ dị, Phó Lệnh Nguyệt không dám tiến lên lãnh đạn, vội lén hỏi một hạ nhân, công tử làm sao vậy? Ai khiến công tử tức giận dữ vậy? Hạ nhân kia lắc đầu, Phó Đại Nhân, tiểu nhân cũng không biết, Phó Lệnh Nguyệt nhíu mày. Nàng ghét nhất là bị hạ nhân trong Tả Quân Phủ qua loa, không phải công tử đi tiễn đại quân sao? Có việc trì hoãn sao? Sắp tối đội quân mới xuất phát sao? Không phải, xuất phát ngay giờ lành. Không có trì hoãn, hạ nhân kia trả lời đúng trọng tâm. Không một câu dư thừa. Phó Lệnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Phương Diệu Tổ đã xuất quân đúng hạn. Không có giống như đã nói. Nàng không đi hắn sẽ không xuất trinh. Nam nhân đều thích nói giỡn. Buồn cười là nàng vẫn luôn lo lắng. Sợ hắn cố ý chờ nàng. Chọc giận Viên Ly, nghĩ tới đây, nàng liền thấy toàn thân rét lạnh. Phó Lệnh Nguyệt tâm tình buồn bực. Lấy lệnh bài ám vệ dơ ra trước mặt người nọ, công tử tiễn quân xong thì đi đâu? Có chuyện gì, đừng rong dài với ta. Nói mau. Không, công tử đến chùa hạ nhân kia thấy nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bị dọa đến cả lam, Phó Lệnh Nguyệt ở Tả Quân Phủ hiếm khi lấy ra lệnh bài ám vệ. Nay đột ngột như vậy đương nhiên là rất dọa người. Phó Lệnh Nguyệt ép hỏi ai cho công tử. Phó Đại Nhân, tiểu nhân thực sự không biết hạ nhân kia như sắp khóc, ngài đi hỏi Hải Thanh. Hải Long đi, tiểu nhân chỉ thấy sau khi công tử dâng hương đi ra. Sắc mặt liền không tốt, dọc đường đi, không ai dám tiến lên nói chuyện. Được rồi, ngươi đi đi, Phó Lệnh Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu không moi được gì. Lạnh lùng liếc người nọ sau khi trở về, nên biết cái gì nên nói. Cái gì không? Hạ nhân kia như được đại xá, hoảng hốt chạy trốn dạ. Tiểu nhân cái gì cũng không nghe qua. Viên Ly đi dâng hương. Phó Lệnh Nguyệt không hiểu ra làm sao. Nói chính xác hơn là hắn đã gặp được người nào ở chùa. Nhất định không phải là Liễu Dung. Nàng vô lương nở nụ cười. Một ngôi chùa có danh tiếng sẽ không thu lưu nữ khách. Vậy thì Viên Ly gặp ai? Hắn tức giận chuyện gì? Nàng càng thêm tò mò. Ban đêm, Phó Lệnh Nguyệt lại không ngủ được. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng nhắm mắt lại, từng chuyện liền hiện ra. Nàng biết, thời điểm nàng lên sân khấu ngày càng gần nhưng lòng của nàng lại hư không. Nàng trằn trọc, làm thế nào cũng không thấy thoải mái. Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó khiến mình có thể tĩnh tâm. Gối ngủ quá cứng, chăn đắp quá mềm, không có thân thể nam nhân ấm áp quen thuộc bên cạnh. Mà nam nhân đó lúc này không muốn gặp nàng. Nàng đột nhiên rất không cam lòng. Phó Lệnh Nguyệt liền thay đổi xiêm y, lặng lẽ ra ngoài. Phòng của Viên Ly vẫn còn sáng đèn. Hắn chưa ngủ, trực tiếp gõ cửa cầu kiến là không thể. Nàng đã ăn bế môn canh nhiều lắm rồi, cho nên phải đổi cách khác. Phó Lệnh Nguyệt nhìn lướt qua hộ vệ bên ngoài. Trong lòng chậm rãi lên kế hoạch, một kế điệu hổ ly sơn đã giúp nàng thuận lợi lèn qua cửa sổ chui vào phòng. Nàng cũng không sợ bị phát hiện. Võ công của Viên Ly rất cao, luôn tự phụ, sẽ không đến mức chưa hỏi rõ xanh đỏ trắng đen mà rút đao ra giết. Quả nhiên, sau khi nhận ra nàng, Viên Ly liền dừng tay, trầm mặt hỏi ngươi tới làm gì? Phó Lệnh Nguyệt cẩn thận lắng nghe, bên ngoài không có nhiều động tĩnh, xem ra nàng đã lẻn vào thành công. Nàng cười làm lành còn tức giận sao? Ta còn oan hơn đậu Nga A Hát. Ngươi không hề cho ta cơ hội giải thích, ta hoàn toàn không có đáp ứng tiễn Phương Diệu Tổ xuất quân. Là tự hắn bị truyền, ta thực sự không có trêu chọc người. Ta không có, Viên Ly thở dài, xoay người không liên quan chuyện của ngươi. Phó Lệnh Nguyệt ngây ngẩn cả người vì sao? Thái độ của Viên Ly làm nàng bất ngờ. Nàng cứ tưởng sẽ khẩu chiến một phen, ai ngờ một tiếng thở dài của hắn đã chấm dứt. Nàng tiến lên kéo ống tay áo của hắn, xảy ra chuyện gì? Có thể nói với ta không? Mấy ngày nay không hoan ái. Một cái đụng chạm thế này, nàng cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua. Khiến thể xác và tinh thần của nàng trở nên nhộn nhạo. Hô hấp tăng cao, nàng rất muốn ôm thân hình này nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của hắn. Nàng lại nhịn, Viên Ly không trả lời nàng. Quay trở lại trước án, thì ra hắn vẫn luôn khắc dấu. Phó Lệnh Nguyệt nhìn một bàn toàn là đá, công cụ rồi ngồi xuống cạnh Viên Ly. Mấy thứ có đủ hình dáng, chủng loại, nàng cũng không phân biệt được tác dụng nhưng nhìn quá trình khắc dấu lại thấy rất sinh động thú vị. Có chuyện gì phiền lòng sao? Nàng cầm một con dấu lớn bị ấn trên hắc đàn mộc. Viên Ly đã khắc được 4 chữ. Nửa còn lại vẫn là ký hiệu bằng mực đen. Viên Ly ra hiệu nàng đừng lên tiếng, tiếp tục khắc ấn. Phó Lệnh Nguyệt kiên nhẫn nhìn hắn làm, nhìn hắn dã ma hoàn, thỉnh thoảng chát mực đóng dấu, thẩm duyệt, sửa chữa. 4 chữ kia nàng cũng nhận ra là hải xấu xí ba. Xong một động tác, sắc mặt Viên Ly giãn ra rất nhiều. Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy phát tiết trên tảng đá cũng là một cách rất tốt. Nàng nhẹ giọng hỏi giờ có thể nói rồi chứ? Có chuyện phiền lòng sao? Có nhưng đã hóa giải. Viên Ly nhếch miệng, đặt con dấu đã khắc xong sang bên cạnh, tiếp tục làm cái khác. Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy rất không vui với cách nói chuyện giữa hai người. Quá khách khí, rất tường hòa, rất đoan chính, nàng rất muốn trở lại như trước kia, dù là khẩu chiến vẫn tốt hơn. Nhưng mà nàng rũ mi nhìn Viên Ly tiếp tục bận rộn. Tường hòa thì tường hòa, nàng cũng không có tâm tình truy rõ nguyên do, dù sao đêm rất dài, vẫn luôn có thời gian để hỏi, đây là đá gì, nàng quyết định cứ hỏi lòng vòng trước, từ từ rồi sẽ đi vào chính đề, đá núi Mân Việt, Điền Thạch vùng Chiết Giang, Xương Hóa Thạch, Bạch Thạch của Bắc Cương, Ba Lâm Thạch ở Mông Cổ. Viên Ly đang cẩn thận dùng chu sa vẽ lên đá. Mí mắt không hề nâng, trả lời trôi chảy, mấy loại đá này có gì khác nhau? Phó Lệnh Nguyệt làm như không để ý, hỏi tiếp. Viên Ly cong khóe môi, không trả lời những vấn đề nhàm chán và ngu ngốc. Phó Lệnh Nguyệt cười mỉa, vậy ngươi khắc cho ta một cái ấn đi. Viên Ly rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn nàng, thản nhiên nói, bản công tử không khắc ấn cho người ta sao? Đó, tiếp tục cúi đầu làm việc. Phó Lệnh Nguyệt xót xa, thanh âm rất thấp, không phải ta không giống sao? Người khác đẹp, vì tiện làm cho ta một cái là được mà. Viên Ly động tác cẩn thận, phết mực sau này đi, chờ ngươi thực sự thích, ta cũng không muốn khắc một tảng đá cho ngươi chút giận. Phó Lệnh Nguyệt nhìn bộ dáng nhượng bộ lui binh của hắn, tức giận không nhẹ, lập tức hỏi thẳng, Úy Trình Cù cũng khắc dấu sao? Viên Ly dừng tay, học đòi văn vẻ thôi, biết một chút. Phó Lệnh Nguyệt thấy hắn dừng tay liền cười thầm, hỏi tiếp, vậy Hoàng đế Tiền Lương hẳn là cao thủ phải không? Lần này Viên Ly không dừng tay xem như. Phó Lệnh Nguyệt nhìn theo ánh mắt hắn, vậy ngươi nói Hoàng đế Tiền Lương có đem tin tức ai là Ngọc Hành Tinh khắc vào con dấu không? Hắn đem bảo bối này ban cho người không hiểu biết, có phải là cố ý che giấu mật ngữ không? Viên Ly thưởng thức tác phẩm của mình, có thể, ngươi và Diêm Tân đoán giống nhau. Phó Lệnh Nguyệt bị hành động hờ hững của hắn chọc giận, gầm nhẹ, ta sắp phải đi rồi. Viên Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi đã nói với ta. Viên Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi cùng ta nói qua, ngươi. Phó Lệnh Nguyệt nghẹn lời, ta không cùng Phương Diệu Tổ. Ta biết. Viên Ly cắt ngang lời nàng, ta đã nói không liên quan chuyện của ngươi. Vậy thì vì sao? Ta thật lòng muốn giúp ngươi, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ngươi có biết Hiền Phi đã nói gì với ta không? Nếu ngươi không tranh thủ, ta đi rồi, bệnh của ngươi, trở về đi, ngươi mệt mỏi cả ngày rồi. Về nghỉ sớm đi. Viên Ly cười khách sáo, ngươi sắp phải đi ở lại chỗ ta quá muộn, để Hiền Phi biết sẽ không tốt lắm. Phó Lệnh Nguyệt cảm giác hốc mắt chua xót, hắn đang hạ lệnh đuổi khách, kẻ ngốc cũng hiểu được hắn cự tuyệt nàng. Đây là lần đầu tiên, nàng muốn ngủ với hắn lại bị cự tuyệt. Nàng đúng là dán mặt nóng vào cái mông lạnh a hát. Phó Lệnh Nguyệt oán hận đá cửa phòng, không chút khách khí quát lớn với đám thủ vệ tránh ra. Đột nhiên có người đi ra từ phòng của công tử, thủ vệ giật mình kinh hãi. Vừa định lên tiếng hỏi đã nghe Viên Ly ở bên trong ra lệnh, đổi nước đi. Thân ảnh giận dữ của Phó Lệnh Nguyệt càng lúc càng xa. Thủ vệ nhìn nhau, vội tiến vào phòng nghe lệnh. Sáng sớm mồng 2 tháng 9, Phó Lệnh Nguyệt khó khăn lắm mới ngủ được đã bị âm thanh hỗn loạn bên ngoài đánh thức. Còn nghe được tiếng chuông văng vẳng từ xa, nàng vội bật dậy, lao ra khỏi phòng, đã thấy gần như tất cả binh sĩ Tả quân phủ đều tập trung bên ngoài. Nghe nói giờ mẹo sơ khắc, Viên Ly đã bị gọi vào cung, Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, lần này là thật, giờ mới giờ thìn đã nghe tiếng chuông. Chẳng lẽ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói ra kết quả dự đoán trong lòng. Rất nhanh đã có người trong cung đến báo tin, Hoàng đế băng hà, lần này bệnh đến hung hiểm vô cùng, chưa đầy một canh giờ, Hoàng đế ngay cả di chỉ còn chưa lưu đã ngự long quy tiên. Bình thường Hoàng đế trước khi chút hơi thở cuối cùng đều triệu kiến Hoàng tử, trọng thần, truyền di chiếu, phân phó công việc cho người kế vị, nhưng Hoàng đế khai quốc của Đại Tề lại không một câu mà rời xa nhân thế. Không có ý chỉ đặc biệt, cũng không có di mệnh cho Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Tân quân kế vị, chỉ thể dùng nghi thức truyền thống nhất cũng là phương thức đáng nghi ngờ nhất. Thái tử đăng cơ, trước khi tân đế tròn 16 tuổi thì Chăn Vương Lý Thành Khí là nhiếp chính vương, nắm thực quyền ở Đại Tề quốc. Mặt trời lên cao, Lý Thành Khí dẫn đầu bách quan đi đến Điện Văn Hoa. Ngày 12 tháng 9, tân đế đăng cơ, tôn mẹ đẻ Hiền Phi Từ Thị làm Thái hậu. Ngày 13 tháng 9, Chăn Vương Lý Thành Khí ban bố chỉ lệnh đầu tiên với tư cách là nhiếp chính vương, lấy Tam quân đô đốc phủ dẫn đầu. điều động quân cả nước, cái cớ mà mọi người đều chờ mong hoàn toàn không xảy ra. Cho nên mùa thu đông này, các lực lượng ở Đại Tề quốc lại tiếp tục ngủ đông. Không mưa gió, không chiến loạn, triều chính bình lặng như mặt hồ nhưng bên dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt. Đúng lúc này, bệnh của Phương Đô Đốc và Viên Đô Đốc lại đột nhiên chuyển biến tốt. Đã có thể chậm rãi xử lý việc trong phủ, trên triều lại có thêm nhiều gương mặt cũ, tân chính quyền lặng yên không tiếng động mà bắt đầu vận hành. Đồng thời nhân dịp tân đế đăng cơ đã ân chỉ các bộ miễn lao dịch, thuế má trong nửa năm, các cuộc khởi nghĩa vũ trang cũng vì thế mà tan rã. Đại quân của Phương Diệu Tổ cũng tiến triển thật thuận lợi. Vì trời lạnh, nạn sâu bệnh cũng không còn. Hắn vừa cấp lương thực cho lưu dân vừa chỉ huy quân đội giúp nông dân cày cấy. Đại Tề quốc ở trong sự bấp bênh, rối loạn cũng có dấu hiệu hồi sinh. Tháng 10, lễ bộ bắt tay chuẩn bị lễ vạn thọ cho tân đế. Quốc tang mới kết thúc, tân đế Lý Tuấn Ngạn có ý không muốn ăn mừng nhưng nói thế nào thì trước giờ chưa có tiền lệ này. Chăn vương Lý Thành Khí đề nghị các bộ cùng hoàng thân quốc thích tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ ở văn hoa các trong hoàng cung. Nhiếp chính vương cũng hạ chỉ dụ đến tả quân phủ, phó lệnh Nguyệt được thăng chức, trở thành tứ phẩm đới đao hộ vệ, theo bảo hộ cho chăn vương Lý Thành Khí. Khi ở chính đường của tả quân phủ, phó lệnh Nguyệt rốt cuộc cũng gặp được Viên Ly đã mấy ngày không thấy mặt. Hắn chỉ thản nhiên nói chúc mừng rồi thôi. Phó lệnh Nguyệt cũng không có nhiều thứ để thu thập thế nhưng động tác của nàng rất chậm. Không biết tại sao nhưng trong lòng của nàng rất buồn. Nàng không muốn rời đi cũng có chút không cam lòng. Viên Ly phái người truyền đạt một câu phó đại nhân đi thuận lợi. Không cần gặp, nàng cứ nghĩ tới những lời này. Trong lòng liền thấy khó chịu nhưng nàng phải theo tiết tổng quản của Chăn Vương Phủ đến cáo từ Viên Đô Đốc. Viên Đô Đốc tâm tình rất tốt. Còn kể lại sự tích hắn đặt tên cho nhi tử của mình nhưng phó lệnh Nguyệt không có tâm tình để cười. Trong đầu của nàng đều là thân ảnh của Viên Ly, ta rất muốn nhìn thấy ngươi. Hiền Phi, à không, Thái Hậu nói rất đúng. Từ lúc phó lệnh Nguyệt vào Chăn Vương Phủ tới nay, Lý Thành Khí cũng không có hành động thu mua lòng người nào. Triều chính hiện danh chính ngôn thuận ở trong tay hắn, hắn bận đến chân không chạm đất. Phó lệnh Nguyệt tiếp xúc nhiều nhất là với tiết tổng quản có sắc mặt cứng ngắc y như Lý Thành Khí. Có đôi khi nàng hoài nghi, không phải muốn để nàng làm thần nữ sao, thế nhưng lại không thấy cao thấp trong phủ có ý lấy lòng nàng. Chẳng lẽ bọn họ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt như Đại Phong đã dạy ở Mất Hồn Điện. Trong đêm dài tĩnh mịch, nàng lại càng nhớ những ngày ở tả quân phủ, nơi đó còn có Viên Ly có thể khiến nàng dựa vào. Nàng ôm hai má đã nóng lên, xuân tâm nhộn nhạo lại không có người để dài. Viên Ly không để ý tới nàng, Phương Diệu Tổ đã mang binh xuất chinh, Lý Thành Khí, nghĩ tới đây, nàng liền dùng mình, ý của Thái Hậu rất rõ ràng, để cho nàng tiếp cận Chăn Vương, càng gần càng tốt, nhưng thái độ của Chăn Vương rất kỳ lạ, đem nàng để ở bên cạnh. Mỗi ngày dẫn nàng vào cung ra cung như hình với bóng lại không chạm vào nàng. Thậm chí hai người ngay cả cơ hội nói nhỏ cũng không có. Lý Thành Khí giảo hoạt lại đa nghi, hắn lãnh đạm với nàng, chẳng lẽ là chờ tin tức xác thực chứng minh nàng là thần nữ? Còn chưa có tin Ngọc Hành Tinh là ai sao? Cách chương.